Chương 403, tội phạm truy nã. Ngươi tiểu tử này làm cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác cùng ma giáo cấu kết, vốn, Lao Phu là sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Hồng Tẩy Tượng liếc qua Lăng Trần, mà cũng là lắc đầu, thế nhưng nể mặt Thiên Vũ, Lao Phu liền phá lệ xuất thủ một lần, rốt cuộc Thiên Vũ đối với tông môn cống hiến to lớn, lại là ta bạn tri kỷ, Lao Phu, thật sự là không đành lòng thấy được hắn đoạn tử tuyệt tôn. Nghe vậy, Lăng Trần cũng là cười lắc đầu, mà nói, không nói đến chuyện của ta, ta chỉ muốn hỏi, tại Thái Thượng trưởng lão ngài trong mắt, Thân Đồ Ngạn là một hạng người gì? Hồng Tẩy Tượng nhíu nhíu mày, bất quá vẫn hay là trả lời Lăng Trần, Thân Đồ Ngạn người này, độ lượng chưa đủ, năng lực cũng đồng dạng, bất quá còn xem như cái ân thành người thành thật, hắn đảm nhiệm môn chủ, thần ý môn khả năng vô pháp phục hưng, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì cục diện bây giờ. Người thành thật Lăng Trần nhịn không được muốn cười, xem ra tại người bình thường trong mắt, Thân Đồ Ngạn hình tượng, thật đúng là thâm căn cố đế. Nếu như ta nói hắn là đại gian đại ác người, Thái Thượng trưởng lão có thể sẽ tin tưởng sẽ không? Hồng Tẩy Tượng lắc đầu, ngươi bây giờ ngay cả mình cùng ma giáo cấu kết hiểm nghi đều tẩy không rõ, ngươi nói Thân Đồ Ngạn là gian ác người, ngược lại như là xuất phát từ tư toán. Là ghen ghét hắn kiên trì muốn đem các ngươi quy xử lý huống hồ. Thân Đồ Ngạn có nhân nghĩa vô song mỹ danh, hắn thích hay làm việc thiện, thích tương trợ người, đây là người giang hồ cũng biết sự tình, bằng ngươi một người nói như vậy, liền muốn đả đảo toàn bộ giang hồ đối với Thân Đồ Ngạn đánh giá, không có khả năng. Được rồi. Lăng Trần biết hắn nói cái gì cũng vô dụng, không có ai sẽ tin tưởng hắn, muốn vạch trần Thân Đồ Ngạn mặt nạ, có lẽ chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thái Thượng trưởng lão, ngươi viện thủ tri ân ta ghi nhớ trong lòng. Bất quá ta lại muốn khuyên ngươi một câu, cẩn thận Thân Đồ Ngạn, người này, là một đầu khoác lên da dê xài lang, hắn so với người trong ma đạo đáng sợ hơn. Lăng Trần nói xong, cũng là hướng Hồng Tẩy Tượng chắp tay, nói đến thế thôi, cáo từ nhiều lời vô ích, nhắc nhở của hắn cũng chỉ có thể dừng ở đây, về phần Hồng Tẩy Tượng có nghe hay không, đó chính là đối phương sự tình. Đối với lời của Lăng Trần, Hồng Tẩy Tượng cũng là nhíu mày. Tuy hắn cũng không tin tưởng theo như lời Lăng Trần, thế nhưng hắn lại có loại cảm giác, Lăng Trần tựa hồ cũng không giống như là đang nói láo. Tạm thời xem trước một chút A Hồng Tẩy Tượng hay là lưu lại tưởng tượng, bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn có thể âm thầm trước quan sát Thân Đồ Ngạn, nếu thật có cái gì dị thường, lại làm quyết đoán không muộn. Bá thân hình khẽ động, Hồng Tẩy Tượng cũng là tiêu thất tại bóng đêm bên trong. Hôm sau, Phong Chi Quốc biên cảnh, một tòa biên thủy tiểu thành. Nơi này là Phong Chi Quốc cùng Thổ Chi Quốc giao giới khu vực, bình thường lui tới đích xác rất ít người, bởi vì xa hơn đông, chính là Thổ Chi Quốc lãnh thổ quốc gia, chỗ đó chính là ma đạo môn phái thống trị khu vực. Danh môn chính phái Vo Lâm Nhân Sĩ, sẽ không dễ dàng đặt chân Thổ Chi Quốc lãnh thổ quốc gia. Thế nhưng bình thường xuất nhập nơi này cường giả cũng số lượng cũng không ít, rốt cuộc loại địa phương này, ma đạo người thường xuyên qua lại, tùy thời đều có khả năng bạo phát chiến tranh. Ngoài cửa thành, đám người xếp thành hàng dài, chờ đợi vào thành. Tại người kia bầy, rõ ràng có một người đeo mũ rộng vành thiếu niên. Thiếu niên thân mặc áo lam, hông đeo trường kiếm, chính là từ thần ý môn trốn ra, một đường xuôi nam Lăng Trần. Tuy nói từ thần ý môn trốn thoát, thế nhưng là Lăng Trần mình cũng không biết, hắn bước tiếp theo nên làm những gì. Thần ý môn vốn là nhà của hắn, nhưng hôm nay, cái nhà này lại trở về không được. Người phía sau nhanh lên phía trước thủ thành binh sĩ tiếng quát truyền đến, Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được kia thủ thành sĩ tay của binh, rõ ràng cầm lấy một trường truy nã bảng cáo thị. Lăng Trần chỉ là xa xa địa liếc qua kia truy nã bảng cáo thị, phía trên kia bức họa người, rõ ràng chính là hắn. Lăng Trần cúi đầu xuống, giảm thấp xuống trên đầu mũ rộng vành. Hiện tại toàn bộ võ lâm đều tại truy nã hắn, bởi vì Thân Đồ Ngạn đã ban bố tông môn lệnh treo giải thưởng. Đưa hắn định vì tông môn phản đồ, cũng đưa hắn trục xuất thần ý môn, tuyên bố số tiền lớn treo giải thưởng. Bây giờ Lăng Trần, đã biến thành tông môn bức bỏ đồ, chính đạo bại hoại, e rằng rất nhiều người chính đạo sĩ, cũng muốn lấy tánh mạng của mình. Rốt cuộc hắn là lần này võ lâm đại hội quán quân, không chỉ trên người kỳ ngộ đông đảo, hơn nữa khí vận nồng nặc, nếu là có người giết đi Lăng Trần, như vậy liền có thể đem cỗ này long mạch khí vận cướp đoạt đến trên người của mình. Dĩ vãng Lăng Trần là chính đạo trong có danh thiên tài, rất nhiều người sẽ có kiêng kỵ, sẽ không ra tay với Lăng Trần, nhưng hiện tại, Lăng Trần trở thành giang hồ tội phạm truy nã, như vậy giết chết Lăng Trần, là được vì nghĩa dơ. Như thế danh lợi song thu sự tình, e rằng không có ai không động tâm, hiện tại đoán chừng đã có không ít giang hồ lãng nhân, đang tìm Lăng Trần tung tích. Cho dù chỉ là có thể cung cấp Lăng Trần tung tích, cũng là có thể đạt được một số lớn tiền thưởng. Xem ra muốn bình thường vào thành rất khó, chỉ có thể dùng điểm nó thủ đoạn của hắn. Lăng Trần trong nội tâm trầm ngâm. Mắt thấy muốn đến phiên Lăng Trần, hắn bỗng nhiên thủ trưởng một phen, một sấp ngân phiếu cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn, mà hắn liền đem này một sấp ngân phiếu quẳng ra ngoài, ở giữa không trung tản mắt ra. Ngân phiếu là ngân phiếu nhanh đoạt ngoại trừ Lăng Trần, gần như tất cả mọi người lao ra tranh mua bay xuống ngân phiếu, cửa thành nhất thời một mảnh hỗn loạn. Liền ngay cả thủ thành binh sĩ, đều là nhao nhao ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên, đâu còn có tâm tư quản cái khác. Thấy thế, Lăng Trần cũng là bỗng nhiên phóng ra bộ pháp, phong ảnh bộ thuốc dục ra, cả người trong chớp mắt xuất hiện ở thủ thành binh sĩ sau lưng, sau đó lướt tiến vào trong thành. Hảo manh liệt phong thủ thành binh sĩ chỉ cảm thấy một đạo cuồng phong từ bên cạnh thổi qua, căn bản nhìn không đến thân ảnh, cũng là không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng thật sự chỉ là một hồi quái phong. Thành bên trong khách sạn lớn nhất. Đến gần khách sạn, Lăng Trần tại một chỗ yên lặng vị trí ngồi xuống. Tiểu nhị, tới hai vỏ rượu. Giảm thấp xuống thanh âm, Lăng Trần đối với tiểu nhị vây vây tay. Được rồi, ra xin chờ một chút. Điếm tiểu nhị cũng không có để ý Lăng Trần trang phục, ở chỗ này, loại này trang phục nhiều người đi, căn bản không cần phải ngạc nhiên. Rất nhanh, tiểu nhị liền đem hai vỏ rượu đã bưng lên. Lăng Trần nhìn cũng không nhìn, liền đem bên trong một vỏ rượu mở ra, sau đó ôm lấy vỏ rượu, trực tiếp hướng trong cổ họng ngược lại, theo yết hầu mãnh liệt rót hạ xuống. Tiểu thủy vào trong bụng, Lăng Trần trong dạ dày, cũng là truyền đến một cô ấm áp cảm giác. Đáng tiếc thiên hạ to lớn, lại không có ta chỗ dung thân. Lăng Trần hiện tại bị toàn bộ chính đạo võ lâm truy nã, hắn về sau đi bất kỳ địa phương nào, e rằng đều chỉ có thể che che lấp lấp, không cách nào nữa quang minh chánh đại xuất hiện ở trên giang hồ. Giang hồ tuy lớn, thế nhưng hắn hiện giờ lại không có địa phương có thể đi. Cười khổ một tiếng, Lăng Trần lại lần nữa ôm lấy vỏ rượu, nâng ly lại. Đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở đối diện với của hắn trên chỗ ngồi. Chợt một đạo quen thuộc mà êm thai thanh âm cô gái, cũng là tại bên thai vang lên, một người uống rượu giải sầu có ý gì, ta đến bồi tiếp ngươi uống. Vừa mới nói xong, một cái khác vỏ rượu chén mở ra, mà người kia cũng là ôm lấy vỏ rượu, uống thả cửa lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.